quý vị thấy rằng mình tu nhất là tu tịnh độ niệm Phật để được về cực lạc, phải không? Như vậy về cực lạc mới có Phật. Bữa nay có Phật không? Đã nói Phật tức tâm rồi thì ở đâu cũng có Phật, chứ không phải đợi về cái cực lạc mới có Phật. Mình sở dĩ Phật ở cực lạc đó khác với ông Phật ở trong tâm mình thế nào, quý vị biết không? Phật kia Phật quá, còn Phật trong tâm mình là Phật nhân. Ai cũng có cái nhân Phật, chứ không phải là chỉ có Phật mới có cái nhân Phật. Cho nên Phật tức tâm. Mình có nhân Phật rồi thì tu. Quý vị tin rằng mình cố gắng tu mình thành Phật không? Có nhân mình phải có quả. Mình không biết khai thác cái nhân đó thì tự nhiên mình không có quả. Ví dụ mình biết mình có nhân Phật, tâm mình có Phật, mà mình không bao giờ hướng về, không tìm kiếm, không sống lại thì thành Phật được không? Muôn đời cũng không thành Phật. Cho nên có nhân mà không có gieo, cũng như có hột giống mà không có chịu gieo xuống đất, thì giống bao nhiêu để trong lô, trong bồ, chừng nào nó có được bông lúa, có được hạt lúa, không có, để tới một thôi. Thế không? Mình cũng vậy, Phật nói tất cả chúng sanh đều có cái tâm Phật hết. Cho nên nói Phật tức tâm. Mình ai cũng có tâm Phật. Bây giờ quý vị biết làm sao biết mình có tâm Phật? Làm sao biết đây? Thường khó. Bây giờ tôi nói ví dụ như mình thấy một người hoạn nạn, đau khổ mà không ai giúp đỡ, mình có xót xa không? Thấy mình thương, mình xót xa. Mà biết thương người, xót xa, thấy họ đau khổ, đó là cái tâm Phật của tâm nhiên, phải không? Chứ đâu phải tâm Phật là phải giác ngộ đầy đủ, có cái lòng biết thương người, muốn giúp đỡ người, đó là cái tâm Phật ở trong đời. Cho nên tất cả chúng ta tu thì người ta nói rằng mình tu để đời sau hưởng phước, chứ ít cứ dám nói rằng tu để thành Phật đó, phải không? À, mình tu mà không cầu thành Phật thì để thành cái gì? Tu mà không dám cầu thành Phật thì để muốn thành gì? Đời sau lên cõi trời hưởng phước, phải không? Nếu mình tu thập thiện làm phước mà không cầu thành Phật thì được phước sanh lên cõi trời, hưởng hết phước là cũng rớt xuống lại, chứ không có phải, không có phải là mình tu như vậy rồi được thảnh thơi, được an bình, được giải thoát. Cho nên cái người biết tu á thì mình tu là để thành Phật. Mà quý vị thấy thành Phật khó không? Khó dễ? Trăm người chung một thì nó khó hơn, phải không? Nhưng mà tôi nói thì rất dễ. Tại sao? Bởi vì Phật á, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Như vậy tâm ai cũng có Phật trong tâm hết á. Mà có Phật sẵn trong tâm mình rồi, để mình làm cho Phật nó sống, hay là ông Phật đó được cụ thể hiện ra lợi ích cho chúng sinh, thì cái có sẵn mà để làm cho hiện ra đầy đủ thì không phải là khó. Chỉ có cái không có mà muốn làm thì nó khó. Ví dụ mình có hạt giống lúa ở trong kho, trong bồ, trong lưu, mà bây giờ nói là muốn mà gieo lúa để sang năm mình có lúa mình nhiều, ăn đầy đủ thì khó là dễ. Nếu không có giống thì chuyện đó nó khó. Cậu dùm có giống sẵn thì gieo thì dễ ở, cái gì chỉ không chịu gieo, có giống mà không chịu gieo, không có chịu săn sóc thì cái đó nó không có thành tựu, không có kết quả. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có cái thân Phật, mà người không biết tu thì thành Phật được không? Muôn đời cũng không thành Phật. Và nếu chúng ta biết tu thì đời này nó chưa viên mãn, thì đời sau chưa viên mãn, nhiều đời cứ tiến lần thì cũng được viên mãn. Chỉ có cái là tu nữa chừng sẽ có chạy về đó, thì đó rất khó mà viên mãn. Bởi vậy nên cái người tu xuất gia rồi ở chùa tu mà lâu lâu cái sách vá về, người đã đáng thương là đáng ghét. Đưa tu bỏ đi là thương sao được. Thế nếu mà họ không có vô chùa tu thì họ bỏ đi không ai nói, để vô chùa tu rồi mà bỏ về thì như vậy đáng thương đáng ghét. Đúng ra thì cái thái độ họ làm là trái đạo lý, tới chỗ để mình tu hành tốt mà không chịu trở về thế gian thì đó là một cái rất là phiền hạo. Mình thương người sắp bước chân vào cái chỗ lành, chỗ tốt mà họ không có chịu trụ ở đó để thụ hưởng cái lành tốt mà họ bỏ họ đi thì đáng thương. Cũng như có người ông bà cha mẹ họ giàu, họ đi lạc ở đâu đó, giờ cha mẹ tìm được đem về nuôi mà nó bỏ trốn đi nữa, dễ tức không? Nhưng mà xét ra cũng đáng thương, nó khờ khạo tới mức đó là cùng. Thấy không? Ở đây cũng vậy, mình ở thế gian lăn lóc khổ sở rồi phát tâm vô chùa tu được thọ giới đàng hoàng tu mà bỏ chạy về thì cái đó đáng gì? Đáng thương người ta nghe, nói cả thẳng thẳng là đáng thương người ta nghe. Chẳng khác nào như người sống lang thang ngoài đường, người xác khổ sở, bây giờ đem về nuôi còn bỏ trốn đi, đáng thương đáng ghét. Không ai nói dứt khoát đáng thương đáng ghét. Đáng thương đáng ghét thì bởi vì người đó thật là đáng thương. Tại sao? Cũng như người đói lắm mà ta đem về ta nuôi, có cơm có áo lành lặn mà bỏ trốn đi thì đó khờ dại. Khờ dại mình đáng thương, thương cái khờ dại đó chứ không phải thương hành động đó, thương cái khờ dại. Còn ở đây cũng vậy, đã khó khăn lắm mới được cao tốc xuất gia ở chùa là cái khó làm, mà làm được rồi rồi bỏ chúng luôn thì cái đó là đáng thương. Vì những người họ được hưởng mà không biết hưởng để rồi phải trả về chịu khổ, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người tu là người mê người tỉnh. Quý vị nói dùm coi, tu là cái người tỉnh mà giờ đưa tỉnh là họ bỏ họ về thành mê hay tỉnh? Mê. Như vậy người tỉnh mà bỏ đi để thành mê thì mình đáng thương cái mê đó đó, phải không? Thế lẽ ra họ được hưởng cái tỉnh sáng cho mình mà bây giờ họ không chịu hưởng, họ trở lại cái cảnh mê đó là đáng. đáng thương chứ không phải đáng chướng. Nói cho rõ chứ, nó đáng thương chứ không chướng người đó để cho tao thương, cảm được tao, cái đó là khờ khạo. Mình đáng thương cho những người được tới cái chỗ thanh thản, hưởng được cái phước lâu dài mà không chịu rút về, đó là đáng thương họ. Nhưng mà cái việc làm họ là cái việc làm không bao giờ mình nên chấp trước, mình phải tránh, phải sợ. Đó là hiểu được đạo lý. Cho nên ở đây nói cho tất cả chư tăng biết rõ rằng chúng ta tu được cạo tóc xuất gia ở giới đàng hoàng để tu đó là một điểm chứ không phải là bình thường. Bởi vì trong con đường sanh tử chúng ta biết hướng về đạo đó là tỉnh tham mê. Chúng ta tỉnh trong cái chỗ mê, cảnh mê mà chúng ta đã tỉnh lại rồi không chịu tỉnh luôn còn trở lại mê, đáng thương không? Đó là những người thật là đáng thương. Mà ở trong huynh đệ của mấy huynh, của mấy chú đây có người nào đáng thương gì không? Đã làm cái hành động đáng thương gì không? Có không? Không giống đâu mấy. Có mới có. Không nói không chứ gì. Thầy cũng có, thì cũng như thầy vô được nhà đi ra đâu. Đó là những người đó là người đáng thương. Thương không phải thương để bắt chước, phải không? Thương là gì? Lý đáng họ đã bước chân vào đạo, cũng như bước xuống con thuyền để qua sông lớn, mà giờ họ không chịu đi mà họ đòi trở lên, lao lên bờ lại, thì không biết chừng nào họ qua được con sông đó. Như vậy cũng vậy, những người họ đã phát tâm đến chùa tu hành mà giờ họ trở lùi lại, thì những người đó giả sử mai kia mà trở lại phát tâm nữa, mình tin không? Chứ không nên tin. Như vậy để thấy rằng những người không có đủ ý chí quyết liệt để đi trên con đường giải thoát thì những người đó thật cũng đáng thương. Nhưng mà mình khó mà nâng lên nếu khi họ đã chìm xuống. Vì vậy mà tất cả chư tăng cũng như Phật tử, khi chúng ta hiểu đạo rồi, phát tâm xuất gia tu, thì chúng ta phải quyết liệt một lần cạo đầu, không bao giờ để tóc lại. Tôi hồi phát tâm xuất gia, tôi có cái nguyện đó, nhất định chết sống, không bao giờ để tóc lại. Bởi vì hồi tôi xuất gia thì nó có cái lý do mà phải nguyện như vậy. Và lý do là người ta không muốn cho mình tu, mà mình tu thì tất nhiên là sẽ khó khăn. Vì vậy mà phải phát tâm mạnh, quyết định một lần chết sống không để tóc lại. Quyết tâm như vậy thì trên đường tu mình không thấy diễn. Còn nếu mình không quyết tâm, thấy cơ bộ huynh đệ nào đó hồi xưa cũng lướt mình, bây giờ họ có gia đình làm ăn khá giả, cái thời trước thấy ở nhà mình làm ăn chắc cũng được vậy đó, hưởng được cái cảnh vui vẻ khá giả, con cái đông đảo rồi vui, phải không? Nhưng mà quý vị xét kỹ, người tu đàng hoàng xứng đáng rồi, đối với những người lứa như mình, họ về họ lập gia đình, họ cũng có con cái, cũng có cơm tiền khá giả. Hai người đó, người nào con đông hơn? Hai bạn thương con đông. Thì như vậy mà đâu có được, mà sự nghiệp ai lớn hơn? Như vậy thì cái người tu không có nghĩa thiệt thòi. Mình tu á thì thay vì thế gian nhiều lắm là 3-4 đứa con, 5-7 đứa. Còn mình tu đàng hoàng xứng đáng, đệ tử mình mình làm thầy thì mới nhiều. Lớp có tóc, lớp không tóc cộng lại thì rất là nhiều. Như vậy thì một việc rất là to lớn với việc nhỏ xíu xíu, thích chọn thế nào? Bây giờ rất là những mấy huynh đệ còn trẻ đó, tu hành đàng hoàng, rồi thọ giới tùy theo, tu xứng đáng, học giỏi lắm. Mai kia mình ra mình làm pháp sư, mình dạy, rồi mình trụ trì đâu đó, chừng đó mình quy y cho người ta, rồi đệ tử của mình chừng bao nhiêu? Tối thiểu 100, phải không? Tối thiểu 100. Thì sánh với người anh ra đời nhiều lắm, 10 đứa con cùng. Mười đứa con. Giờ như là có 2 người, 2 đứa. Như vậy đó. Mà đệ tử mình có nhọc lo cơm cháo cho họ không? Tự họ lo. Mà đối với thầy thì họ lại quý, họ lại thương. Còn con ra sanh lớn lên có đôi có bạn là quên cha, quên mẹ, mất lo cho con đó. Thưa thoại không? Còn giờ người tu mình khi mà học giỏi, tu giỏi rồi, có quên thầy được không? Chắc chắn không quên thầy được. Vì vậy cho nên cái người tu mà đàng hoàng, đứng đắn thì cái lợi ích lớn vô cùng. Không phải chỉ lợi ích về phần thể xác mà còn lợi ích về phần tinh thần. Mình bảo bọc, mình lo, mình giúp đỡ rất nhiều người. Còn ở làm tư sĩ thì lo nhiều lắm thì chục người thôi. Còn mình tu được đệ tử vào chùa phát tâm tu tối thiểu 100, tối thiểu là thằng như tôi giờ mới gì biết chuyện gì mà như vậy thì cái việc làm nó có kết quả rất là giới hạn, còn cái việc làm mà kết quả rất là rộng rãi to lớn. Chỉ mình không biết lòng tôi thôi, chứ biết lòng tôi đó thì cái kết quả tốt rộng lớn vô cùng. Ví dụ như quý vị mình xét kỹ đứng về mặt người xuất gia, đệ tử xuất gia của tôi thì chừng nhiêu, rồi đệ tử tại gia thì chừng nhiêu, quý vị là 500-300 người mà cả chục lần như vậy thì bây giờ hỏi tôi không nhớ nhiêu nữa. Nhưng mà mình cho họ lá phái để họ biết mình là thế nào, tên ông thầy rồi thì họ có gì quên. Vì họ để lá phái trong nhà đó, nghĩa là thầy mình là cái người ký tên trong lá phái đó, thì như vậy tự nhiên không có gì quên. Chứ còn quý vị ra về nhà lo cho con cái mà nó được lớn hơn rồi, nó có vợ có chồng, nó có quên ba nó không? Khá giả thì nó không quên, còn nó nghèo nó quên mất tiêu, có lo cho con cái nó thôi, phải không? Như vậy cái người tu á chân chính thì cái kết quả, đừng nói là kết quả Phật thành thánh gì, kết quả ngay trong đời này nó cũng hơn người thế gian đời, phải không? Nào bây giờ quý vị nói tôi giàu nghèo? Giàu. Tiền của tôi thì không có, nhưng mà muốn thì có. Còn mình về ở thế gian làm ăn thì lúc nào có tiền ở túi của mình, còn không có thì chịu thua. Còn tôi giờ không có mà nên than với Phật tử là thầy muốn làm gì đó cần thiết mà không có tiền, cái Phật tử đó để mất tôi thì cúng. Thì như vậy tiền của mình không có làm ra, nhưng mà cần là có. Còn tiền của Phật tử tại gia đó thì làm có, nhưng mà có đó giới hạn đó, khi cần cái giới hạn vừa phải với cái sẵn trong túi mình thì được, quá cái đó thì ra phải đi dài, phải không? Còn ở trong chùa thì không phải vậy. Cho nên quý vị kiểm lại, đừng nói chùa nào mà nói cái chùa của mình đây thì cất chuyện nhiêu tiền, chuyện nhiêu khó tính, khó tính. kể cả những nhà này đến cái nhà nọ, mà thiệt ra trong ta tôi không có đồng xu, không có đồng xu mà cắt được cái chùa như vậy. Bây giờ ai nói chùa với ai? Thì đó là để cái kinh nghiệm cụ thể cho quý vị thấy mình tu ra và thì cái của cải của thế gian mình muốn cần làm việc gì thì có người giúp cho mình làm. Còn ở thế gian thì mình muốn làm cái gì đó mà không có tiền thì muốn cho người ta giúp thì giúp bằng cách nào? Trả dài, thấy không? Trả dài nhiều đó rồi phải trả lời thì không có kéo lưng. Còn mình ở đây thì rất là thuận lợi như vậy để thí nghiệm cho quý vị biết rằng người tu thấy là cái người nghèo số một. Tại sao nghèo số một? Tại vì cái túi không có đồng xu, phải không? Vì sao tự mình không có nhưng mà đi xin thì có. Thế còn thực tế thì giờ trong túi, trong bóp của mình có tiền không? Không có xu nào. Vậy mà khi cần đi đâu thì có. Thì đó là cái lý mà chúng ta thấy rằng người tu chân chính thì cần cái gì hợp đạo lý thì mình đều làm được. Nhiều khi những cái đó tốn rất nặng, rất nhiều làm không được. Thì ta tôi mà trong tay có một xu, các cái chùa rồi các nhà tùm lum ở đây, giờ quý vị tính lại cái chừng nhiêu, bên tăng bên đi cộng lại chừng nhiêu. Mà khi đó mình không có làm ra tiền, mình có không gian mượn ha, mình làm sao có. Thì đó là để thấy rằng cái đạo đức khi cần làm việc tốt, việc phải của đạo đức thì Phật tử sẵn sàng hiểu. Còn mình ở ngoài thế gian khi cần làm làm gì cho gia đình mình thì mình kêu gọi xóm làng là làm sao? Vâng, tử tế là trong vai và mình phải trả lời. Còn ở trong đạo thì cũng khác, nói vậy để cho chư tăng hiểu cái nghèo của người ta. Bây giờ thành phần nhiều ta hay nói bần tăng, bần tăng không thấy nghèo, thực tình móc túi có một xu không nghèo là gì, nhưng mà cần làm đạo đức thì nó có rất nhiều, nhiều bằng mấy người khá giả. Đó là tôi nói để cho tất cả trong chư tăng mình hiểu rõ, tu đừng sợ ngày mai mình nghèo khổ đói rách. Sợ không? Có người nào tu mà sợ mai kia mình nghèo đói không? Không có xuống tay không sợ. Nghĩa là cần thì Phật tử sẵn sàng ủng hộ. Như vậy mới biết rằng cái tu chúng ta đem đạo đức gieo rắc cho Phật tử, rồi Phật tử sẽ ủng hộ giúp đỡ chúng ta phần tài chánh bên ngoài. Như vậy thì cái việc làm của người tu thấy như mình không có thu quyền lợi gì, nhưng mà cái quyền lợi ngầm ở trong đó nó có sẵn. Muốn làm việc gì cần quan trọng lợi ích cho đạo thì thôi thì phải tự biết làm mọi việc đều được. Đó là nói cho chư tăng hiểu, để nhiều khi nói mình làm bần tăng việc hoài, muốn làm gì đâu có làm được, được không? Bây giờ như mấy huynh đệ còn bé bé này đây mà muốn sắm chiếc xe hôm ra dễ không? Sắm được không? Chắc khỏi là khỏi sắm. Ai dám cho sắm? Mà khi tu rồi thì mình cần cái gì quan trọng thì lại có. Nói như mình ở đây trong chùa cũng có xe hơi vậy, phải không? Rồi mình đi đâu cũng có phương tiện để giúp cho mình. Thì như vậy để thấy rằng cái chung mà mình biết cố gắng tu để có tâm đức thì cái chung của mình nó sẽ rộng lớn đầy đủ. Còn mình không chịu tu, không có tâm đức ấy, thì sẽ nghèo thiếu. Cho nên quý vị thấy những người tu mà họ than mà thiếu này thiếu kia đó là vì cái đức hạnh phải không? Cho nên Phật tử không giúp. Chứ nếu mình tu đàng hoàng chân chính có đạo đức hẳn hoi thì mình vừa than một câu Phật tử sẵn giúp liền. Đó là cái đức hạnh nó đem lại cho mình mọi cái nhu cầu tùy theo cái sở nguyện của mình. Như vậy tu có thiệt thòi không? Thiệt thòi không? Mà phải tu giỏi nha. Cái tu là lên lên ngồi thiền một lần ngồi xuống đó, cái kiểu đó là chán lắm. Phật tử vô thấy thầy ngồi thiền nó cũng chán, thầy nó phải chịu, tôi không biết chừng nào không có ra gì hết. Cho nên tu phải tỉnh táo sáng suốt. Khi nào Phật tử đi ngang mà nhìn, và khi nào tu cùng chung ở trong thiền đường là họ thấy quý thầy tu rất là đàng hoàng nghiêm chỉnh, kính trọng. Còn nếu thấy thầy nào ngồi tu cục lên cục xuống thì họ sao? Họ trọng không? Họ cười, phải không? Thấy ông thầy đó tu ngồi thiền lục không, không tu làm gì. Thì như vậy quý Phật tử thấy mình không phải cầu danh cầu lợi, mà chính mình tu cho mình đầy đủ công đức thì mọi việc người ta đều quý trọng. Còn mình tu mà không có cố gắng, không nỗ lực tu lên trả nợ thì Phật tử cũng chán. Tới giờ mà thiền kêu lên coi như là bị bắt buộc lên ngồi, ngồi hầu ruột lên ruột xuống. Nếu mà quý tăng mà ngồi trước ruột lên ruột xuống thì Phật tử làm sao? Giờ có cười không? Cười không? Nhất định là phải cười. Nó thầy nhận tu lâu quá rồi ngồi cũng không, phải không? Mà một người thấy vậy thì nói mười người, hai chục người, cái sao mình ra mình muốn làm Phật sự gì, nói Phật tử nó thầy cứ tu cũng không mà đi vào làm gì, phải không? Nên cái tu nó không khéo làm mất uy tín. Mà mất uy tín của mình trong lúc tu á thì sao làm Phật sự không được. Vì vậy mà thứ nhất chư tăng phải cố gắng, nhất là những người còn nhỏ, như mấy chú nhỏ nhỏ đây mà tu hay á thì Phật tử nó khen như thế. Tôi được họ thưa mấy lần, nên thầy nó nhỏ chứ mà tu hay tôi không phục quá. Vì vậy tốt không? Còn nếu mà mình ngồi lục lên lục xuống mà Phật tử thấy rồi họ khen không? Đó là một vấn đề tôi muốn nhắc cho kim căn ở đây. Khi nào tu dù có Phật tử tu ngồi theo mình hoặc không có cũng phải ráng giữ tỉnh táo sáng suốt nghiêm trang để mà ra cái vẻ người chân tu, chứ đừng ngồi ngược lên ngược xuống. Nếu mà ngồi ngược lên ngược xuống thì thầy bảo thầy gì? Ông thầy gì? Ông thầy ngủ ngục. Ông thầy ngủ ngục rồi không nên sáng suốt không? Dạy ai được không? Là kêu tới ông đó, ông ngủ ngục không dạy gì, phải không? Vì vậy mà phải ráng cố gắng mình ngồi thiền, mình tu phải cho cần mẫn, cho tỉnh táo sáng suốt để cho người chung quanh ta thấy ta phát tâm, chứ đừng có ngồi vượt lên vượt xuống làm ta thấy ta chán riết rồi nói tới tên ông thầy đó là tỉnh ông thầy cũng gục không ra gì hết. Như vậy thì mấy chú có sợ không? Sợ không? Nhất là mấy chú nhỏ nhỏ đó. Muốn làm thầy muốn gục hay là thầy tỉnh táo sáng suốt? Nói để nhắc cho mấy chú thấy là mình không tu thì thôi, tu thì hẳn ra tu, nên giờ nào dứt khoát giờ ấy, chứ không có làm trả nợ. Tới giờ ngồi thiền thì cũng mặc áo lên ngồi, nhưng ngồi luôn không Ở đây có người nào ngủ gục hạnh nhất không? Có không? Cũng có quá. Ông thầy ở trong chúng mà được hạnh nhất thì ngủ gục đó, thì ông thầy đáng khen đáng chê. Ai có ngủ gục hạnh nhất đó, đưa tay cho tôi. Chắc bây giờ không phải đâu. Nhớ mình ngủ gục quá mức rồi mình ta nói ông thầy ngủ gục hạnh nhất đó, thì đi đâu mà nghe nói ông thầy ngủ gục hạnh nhất người ta ngán rồi, không có làm gì mà ta tin được hết. Cho nên mình làm thầy tu phải mẫu mực cho cư sĩ. Nhớ, tôi nhắc cho quý vị nhớ, mình phải mẫu mực lên ngồi tu nghiêm chỉnh đàng hoàng, tỉnh táo sáng suốt. Nó có cái gì hơi mơ mơ đó là phải tỉnh liền, để sửa lại liền, đừng có để vượt lên vượt xuống, sống thấy ngồi. Tôi thấy nhìn vô số người ngồi thiền mà ai vượt lên vượt xuống tôi nghe tôi chán lắm. Lúc trước là tôi khỏe, tôi cũng hay đi dám thiền đó, thấy mấy người cũng vượt lẽ là cũng khóc như mới vừa không lẽ làm gì mấy người khác như mình. Thì tôi thấy nó tối sao giờ tôi mà vượt lên vượt xuống. Phải giờ ai có cái bệnh nó ráng nha, vượt qua, đừng có để cái bệnh đó nó lôi mình. Rồi sao mà nói tới cái tên ông thầy A ở trong thiền viện ngũ gục số 1 mà đem nói cho mình thể nghe thôi hết rồi. Nghe đó thì cả đời không là gì, không bao giờ tôi dám cất chùa để mời thầy ngũ gục gì vậy. Cái đó là cái tệ nhất. Cho nên mình phải cố gắng, nhất là người tu xuất gia là mẫu mực để dạy cư sĩ. Cho nên tất cả ai cũng có trách nhiệm phải nỗ lực cố gắng. Mình là người gương mẫu mà không là gì thì gương mẫu được cái gì? Nói đó cho chư tăng nhớ để ý. Nếu mà thấy mình có cái bệnh ngủ gục thì phải sao? Phải sao? Cương quyết nhất định thề không ngủ gục. Nhất định từ đây sao không ngủ gục? Nếu ngủ gục thì mượn mình đã cấu cấp trình học không phải gì đó. Mình không bao giờ lên ngục xuống, không kỳ lắm. Bây giờ tôi không mệt, tôi không đi giám thiền. Cho mấy năm trước tôi đi giám thiền, tôi thấy mấy người ngủ gục ngồi thiệt quẹo ra, quẹo ra, không thấy gì hết là. Ngồi tu là tỉnh táo, mà tỉnh táo thì tâm nó mới an định được. Cứ ngục lên ngục xuống, ngục lên nó ngồi thiền một giờ ra có nghĩa cái gì đâu? Tu uổng, tu uổng thí, chứ không có kết quả gì hết. Ở đây ai có bệnh ngủ gục số 1 đưa ra được coi. Chắc không có đâu. Nghĩa là phải tốt lành thế, đừng có lẽ tệ. Để vì mình tu là cái người tỉnh sáng, với tu thiền định rồi tới giác ngộ. Có định rồi mới có giác ngộ. Mà định rồi được giác ngộ thì trong khi định đó tâm cũng an, mà trí vẫn bình thường, tâm sáng, rồi mới giác ngộ được. Chứ nếu mà ngồi gục lên gục xuống đời nào giác ngộ? Tôi mấy đời cũng được giác ngộ, muôn đời cũng được giác ngộ. Ngồi mê mà giác gì được? Cho nên phải tập ngồi tỉnh táo, yên trang. Rồi nếu có lỡ thì xa tay ấm bước vô mắt để cho nó tỉnh lại, chứ đừng có để mà gục lên gục xuống. Ai đi giám thiền mà thấy mấy thầy gục cười, có cười không? Thì là tức cười. Có khi tức cười đáng thương, gục quá. Tâm này cái người nào gục số 1 nổi danh nhất đấy. Thì mà nổi danh lên đó có người nào không nổi danh? Nếu là có cái bệnh đó rồi phải ráng tập tỉnh táo, mình phải chiến thắng, đuổi ma ngũ gục nó ra ngoài, không có để cho nó lẫn trong người nữa. trong đây Phật tử cũng tập tu cũng ngồi thiền, mà nếu ông thầy ngồi thủ vực Phật tử bắt chước được không? Phật tử dám bắt chước này đó không? Chứ không ai thèm bắt chước, phải không? Mình đã ngồi tu nghiêm chỉnh, nhất là mấy chú nhỏ ngồi đàng hoàng thì mình thấy trong cuộc sống, chứ là mấy chú nhỏ ngồi gục thì thấy hết tiếc đáng thương á, chứ nó gục không tu hành gì. Nếu mà mình ngồi 2 tiếng đồng hồ mà gục lên gục xuống thì sau 2 tiếng nó công phu được nhiều không? Có công phu không? Ngồi nó ngồi gục chứ đâu phải ngồi tu công phu, phải không? Như vậy nhắc cho tinh thần tăng ráng tỉnh táo sáng suốt trong tu của mình, dù nó có bị hơi sai sai muốn gục cũng kềm chế, mở mắt sáng ra nhìn đó từng đó chiều đó để vượt lên vượt xuống xấu đó. Nếu mấy người tu mà cố gục hoài đó 5 năm 10 năm sẽ được cái danh gì? Được cái danh gì? Nhưng ông thầy ngủ gục chứ không có gì hết. Mà nếu mà tu thiền mà ngủ gục như vậy, Phật tử về đòn ra cho những người Phật tử khác, họ có mời về cúng dường không? Mời thầy ngủ gục về làm gì, phải không? Cho nên ai ta cũng muốn cúng dường giúp đỡ những người tu tỉnh táo sáng suốt làm gương mẫu, chứ không ai mà cúng dường mấy thầy ngủ hết á. Nhớ vậy hết. Vì vậy cho nên mình phải ráng, người nào cũng phải nỗ lực, chứ đừng có làm trả nợ làm lấy có. Bây giờ lấy kiểu bên bên cũng ráng lên ngồi hầu buộc không mình tới thì bên bên thức dậy xuống ngồi thiền được một buổi rồi, phải không? Mà buổi đó ngồi thiền buổi cũng được. Bây giờ mấy người ghét thiền chịu khó, ai mà ngủ gục lên cũng được sướng nghi sỏi mình coi. Làm sao đặt tên thầy ngủ gục luôn cho bà con nó biết. Ai ngủ gục số 1, ngủ gục số 2. Để vậy nó cái quán. Đến thôi cứ coi thường lên ngồi yên yên cái muốn ngủ gục. Rồi để cho cái gục tái gục luôn đó là cái xấu xí á. Không có được. Đó là tôi nhắc cho chư tăng bữa nay nhớ, ai lỡ ngủ gục lâu nay nhiều đó thì kể từ ngày này chính là ở đây ai ngủ gục nhiều để tan coi dấu cái giờ tông thì từ đây thì sao không ai đưa tay chứ không ai ngủ gục nhiều nghe. Rồi tôi hỏi lại mấy người đi gác thiền nữa coi. Để rồi quý vị tu bây giờ ngang đây tôi cho là bằng nhau đi, không ai cũng gục nhiều, nhưng mà từ đây thì sao? Nếu ai cũng gục nhiều thì tôi mượn mấy người gác thiền nghĩ sổ tôi nghe, hiểu không? Thì mấy người gác thiền theo cuốn sổ cứ ai cũng gục A B gì đó, bữa nay cũng gục từ giờ nào tới giờ nào, bữa khác chừng 5-10 lần vậy là đưa sổ cho tôi coi, anh cứ khen. Khen hiểu thầy cũng ngôn. Rồi tôi đem ra tôi khoe với Phật tử nữa. Thôi hôm nay nhắc nhở cái cuốn gục để là cái gì ráng từ đây sao tinh tiến hơn, đừng phí cái giờ quý tá của mình. Giờ tu là giờ bàn nọc cho nó thường, đừng phí bỏ uổng. Nhưng ta tu một mình ngồi không ai nhắc nhở mà ta còn sáng ta ngồi, hướng nữa mình có người tuần kiểm tra nhắc nhở mình ráng đừng có tệ, đừng có dở quá, cười tu không ra tu. Nếu ngủ gục hoài đó thì xứng đáng như tu chưa, hay là gọi thầy ngủ gục? Đó tôi nhắc cho quý vị nhớ đừng có lôi thôi nữa. Thôi cho em nghĩ rồi hướng không nói ngủ gục không đạo lý rồi hướng gì rồi hướng nào nói đạo lý sao rồi hướng ngủ gục không. thời kỳ. Chào nằm nghỉ chúng ta chút xíu chứ. Nằm nghỉ.